214 độc cô nhất phương thỉnh cầu. Ngay tại Sở Nguyên suy tư thời điểm, đột nhiên bên ngoài có người đi vào đình viện. Đi xem là ai, Sở Nguyên hướng độc cô minh ý bảo đạo, phía sau người tới, rất có thể chính là độc cô nhất phương phái người tới, chẳng qua, bây giờ còn không biết, độc cô nhất phương phái người tới mục đích là cái gì. Là bởi vì Vi Niếp Phong đã muốn đi tìm độc cô nhất phương, vẫn là nói, độc cô nhất phương bởi vì chính mình là giả thành chủ tin tức này cùng với chính mình tân tân khổ khổ bồi dưỡng 12 cái tử sĩ toàn bộ tử vong, này đó đôi hắn cực kỳ bất lợi chuyện tình liên tiếp phát sinh sau, cần tìm trợ giúp. Không thể không nói, Sở Nguyên suy đoán cơ hồ chính là độc cô nhất phương ý tưởng. Sư phó, là ta cha phái người đến, muốn với ngươi nói chuyện. Độc cô Minh nói, hắn cùng này nhân còn có một chút quen thuộc. Này nhân có thể nói là độc cô nhất phương ngồi xuống quân sư, thường xuyên thay độc cô nhất phương giải quyết rất nhiều nan đề. Này nhân Sở Nguyên cũng không nhận thức, bởi vì người này vẫn không như thế nào xuất hiện trước mặt người khác, liền liên Sở Nguyên loại này bí mật phong vân mọi người không biết. Này nhân không có chuẩn xác một cái tên, hoặc là nói là hắn cố ý không nói, người khác đều gọi hắn Hắc Tiên Sinh. Này Hắc Tiên Sinh sân vắng lửng thương tiểu tiêu sái vào phòng giảm, việc này trong phòng cũng chỉ có Sở Nguyên một người. Những người khác đều đi rồi. Bọn họ sở dĩ bất lưu xuống dưới nguyên nhân cũng rất đơn giản. Sợ này Hắc Tiên Sinh lấy bọn họ vì đột phá khẩu, tiện đà áp chế Sở Nguyên. Sở thiếu hiệp, tại hạ chịu độc cô thành chủ thỉnh cầu, tiến đến tiếp. Hắc Tiên Sinh chắp tay. Không cần bảo ta Sở thiếu hiệp, đảm đương không nổi, Tiên Sinh vẫn là thẳng bảo ta Sở Nguyên đi. Khai cái gì vui đùa, đi lên liền cấp chính mình khấu một cái hiệp mũ. Đây là muốn đem chính mình hướng đạo đức tối cao điểm thượng bức bách. Sở Nguyên thậm chí có thể nghĩ vậy cái Hắc Tiên Sinh câu nói kế tiếp ngữ. Vô song thành thế nhưng là cả trong thiên hạ đều biết thế lực lớn chi nhất, nó muốn luận võ trong rừng tuyệt đại đa số thế lực còn muốn từ xưa, còn mạnh hơn đại. Thế nhưng là này vô song thành bên trong, chân chính quy tâm cùng độc cô nhất phương nhất lưu cao thủ, chỉ sợ nhiều nhất bất quá mấy chục cái nhưng là cả vô song thành nhất lưu cao thủ thêm đứng lên. Chỉ sợ có hơn trăm cái phía sau, độc cô thành chủ đã bị khiêu chiến, nhưng là hắn vì vô song thành yên ổn, không nghĩ làm cho nhiều như vậy nhất lưu cao thủ cho nhau tàn sát, cho nên muốn tỉnh Sở thiếu hiệp đi ra tương trợ, có Sở thiếu hiệp một người, có thể ngăn cản mười mấy thậm chí là hai. Mới đến cái nhất lưu cao thủ. Hơn nữa này chính là một cái bên ngoài thượng phép tính, trên thực tế, có cường đại như vậy cùng thực lực, thân mình chính là một cái khủng bố uy hiếp lực. Có Sở thiếu hiệp trợ giúp, vô song thành tất nhiên bình yên vô sự, mà Sở thiếu hiệp cũng sẽ là cả vô thượng thành người thủ hộ. Tại đây cái giang hồ, chỉ sợ trừ bỏ võ lâm chí tôn kinh thành, sẽ không có cái đó địa phương có thể bằng được vô song thành ở người giang hồ cảm nhận chung địa vị. Có lẽ liên võ lâm chí tôn kinh thành cũng không nhất định có thể so với được với vô song thành ở trên giang hồ địa vị cho nên năng trở thành vô song thành người thủ hộ. Thật là cỡ nào uy phong, cỡ nào vinh quang. Này có thể cũng là Minh lão phu nhân vì cái gì hội như vậy để ý bọn họ Minh ra nguyên nhân. Chính là bởi vì vô song thành này đặc thù tồn tại, khiến cho Minh lão phu nhân cam nguyện trở thành độc cô nhất phương trên tay một phen đao nhọn. Chính là, Hắc Tiên Sinh muốn lấy này mà nói động Sở Nguyên, kia quả thực chính là ở người si nói mộng. Đầu tiên, Sở Nguyên sẽ không là một cái theo đuổi danh lợi nhân. Đương nhiên, nếu ở điều kiện cho phép, hơn nữa thuận tay dưới tình huống, Sở Nguyên hắn cũng không để ý làm như vậy nhưng là hiện tại mấu chốt chính là Sở Nguyên chính hắn chính là muốn xử lý độc cô nhất phương phía sau màn độc thủ, lại như thế nào hội bởi vì này chuyện mà nói động đâu. Sở Nguyên mỉm cười, đối với Hắc Tiên Sinh nói, kia toàn bộ là từ nhất lưu cao thủ thậm chí tiên thiên cao thủ tạo thành thiên trì sát thủ, cũng mới có thể đủ trở thành thiên hạ đệ nhất đại sát thủ tổ chức liên hùng bá đều phải đối này cảm thấy kiêng kỵ vô cùng. Nhưng là kỳ thật là như thế, còn không phải bị vô song thành nhân đuổi giết, cho nên ta cảm thấy được vô song thành thị không có khả năng sẽ có cái gì nguy cơ. Mà chúng ta độc cô thành chủ, lại thực lực cường đại, trên cơ bản tại đây cái địa phương, còn không có nhân có thể đả bại hắn. Cho nên Hắc Tiên Sinh ngươi bảo ta ra tay giúp vội, kia có thể đối vô song thành thành chủ độc cô nhất phương không tín nhiệm a, ngươi làm hắn mưu sĩ, không đúng hắn có tin tưởng thế nhưng là rất không hẳn là. Sở Nguyên thao thao bất tuyệt, làm cho Hắc Tiên Sinh trong lòng một trận không nói gì, vô song thành thật sự có lợi hại như vậy, này miễn cưỡng có thể nói quá khứ, dù sao nơi này thế nhưng là võ lâm thánh địa. Mặc dù là như vậy, vô song thành bên trong nhất lưu cao thủ cũng nhiều, đặc biệt quy tâm cùng vô song thành chủ. Bởi vậy có thể thấy được, cả vô song thành nhất lưu cao thủ, vẫn là có rất nhiều đối độc cô nhất phương không thèm để ý hơn nữa chính là quy tâm cho độc cô nhất phương nhất lưu trong cao thủ, ở gia đại tình huống dưới, có thể hay không nghe độc cô nhất phương mà nói cũng là một cái vấn đề lớn. Bất quá Hắc Tiên Sinh cũng không phải như vậy liền nhận thua một người, hắn lập tức hay dùng thượng độc cô minh này trường con bài chưa lật, có thể nói trước mắt độc cô nhất phương cùng Sở Nguyên có liên hệ duy nhất một cái điểm, thì phải là độc cô minh. Độc cô nhất phương chút không nghi ngờ Sở Nguyên sẽ ở độc cô nhất phương bị vây nguy nan thời điểm đến đối phó vô song thành, vốn hắn xem Sở Nguyên đối vô song thành thái độ sẽ không là như vậy thân mật. Hơn nữa giang hồ nghe đồn Sở Nguyên đến vô song thành vốn còn có không thể cho ai biết bí mật. Hơn nữa độc cô nhất phương trước đó sở làm, trước đó mãnh liệt thái độ, trước đó đối Sở Nguyên căm thù, đặc biệt phái ra Minh lão phu nhân này sát thủ, hiện tại xem ra, chỉ sợ cũng là cho Sở Nguyên trong lòng lưu lại ngật đáp. Nhưng là này chính là một cái ngật đáp mà thôi, độc cô nhất phương cảm thấy được, Sở Nguyên chẳng sợ so với hắn còn muốn thô bạo vô thường. Chỉ sợ cũng sẽ không bởi vì này sao một cái lý do liền đối độc cô nhất phương ra tay, nhưng là nếu độc cô nhất phương chính mình không đủ cấp lực, như vậy Sở Nguyên rất có thể sẽ ra tay. Hắc Tiên Sinh nâng dương mắt ra, nhìn thoáng qua ngoài cười nhưng trong không cười Sở Nguyên nói, ta xem độc cô nhi tử cùng Sở Nguyên ngươi thế nhưng là rất có duyên phận, bây giờ độc cô mình đã muốn bái ngươi vi sư, sau này hắn cũng là muốn kế thừa vô song thành chủ. Chẳng lẽ ngươi này làm sư phó sẽ không tài cán vì hắn làm chút sự tình? Đương nhiên là có thể, ta là thực nguyện ý thay ta đồ đệ độc cô Minh làm một ít sư phó phải làm chuyện tình. Chẳng qua, độc cô Minh trước mắt còn giống như không có bị chính thức tuyên bố là vô song thành tiếp theo nhâm thành chủ. Sở Nguyên không nhanh không chậm nói, hắn muốn bức bách Hắc Tiên Sinh đáp ứng độc cô Minh đem là tương lai vô song thành chủ. Cứ như vậy, độc cô nhất phương cũng chỉ năng đối vô song thành tuyên bố. Độc cô Minh sẽ là vô song thành tiếp theo nhâm thành chủ, mà này đối Sở Nguyên bước tiếp theo kế hoạch là thập phần có trợ giúp. Chỉ cần mặt sau kế hoạch có thể thuận lợi triển khai. Một khi vô song thành chủ độc cô nhất phương vừa chết, như vậy chính mình là có thể danh chính ngôn thuận đến đỡ độc cô Minh trở thành vô song thành chủ.